Dận Chân nhìn thấy Vân Yên nở nụ cười, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ mà mềm mại. Mấy người cùng leo lên núi. Bởi vì cánh tay Vân Yên còn có vết thương cũ, nên Dận Chân đi đến đâu cũng để ý, sợ nàng không cẩn thận bị ngã. Nhưng khi bảo vệ nàng, nàng lại vừa cung kính vừa né tránh. Đi được nửa đường, Vân Yên vấp phải một hòn đá nhỏ, lảo đảo một cái. Dận Chân vội vàng kinh sợ muốn đi lên dìu nàng, nàng nhưng Dận Tường đứng bên cạnh nàng đã nhanh một bước tiến lên đỡ lấy Vân Yên, mỉm cười dịu dàng sau đó dìu nàng lên. Khuôn mặt Vân Yên cũng lộ ra nụ cười không dễ nhìn thấy, nói ta ơn thập tam gia. Nhìn nụ cười của Vân Yên đối với Dận Tường, nội tâm Dận Chân dường như đang cuồn cuộn, dương mắt nhìn lại cảm thấy khó chịu. Leo đến đỉnh núi, cảnh sắc thật sự vô cùng đẹp, thu vào tận trong đáy mắt. Gió thu hiu hiu thổi, khói bếp xa xa lượn lờ, còn có thể nghe thấy tiếng chuông réo rắt nơi chùa chiền phía xa trầm tĩnh truyền tới. Dận Tường giang tay, tiếng cười lang lành. Cậu ta nghiêng đầu nhìn Vân Yên, đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp xoay động, mở miệng ngâm nga, tế sắc lai tây sảng, vân đoan kiến viễn phong, thúy hàm tân vũ trọng, thanh ái vãn yên nùng, giật hưng đăng sơn kịch, thanh âm cách tự trung, hà thì tham thắng tích, tuyển thạch kỳ du tung. Hai, tứ ca, thơ đệ làm thế nào? Dận Tường cười tươi sán lạn nhìn Dận Chân. Dận Chân hơi trầm ngâm, hơi nâng cằm lên lên nở nụ cười. Thập tam đệ, ta cũng có một bài, mọi người nghe thử xem thế nào. Nhưng ánh mắt lại phiêu lãng đến chỗ Vân Yên. Đỉnh dẫn vi phong thử khí quyên, bích không như tẩy tịnh Vân Yên. Địa nhiêu giai cảnh cung thanh thưởng, tiết tống tân lương xưng ngõ miên. Kỷ sử thiền minh chú tích thúy, sổ hành ngư đội nhạc y liên. Thủy vân thu sắc đa tiêu sắt, vô hạn thanh sơn nhập mục nghiên. Ba, Vân Yên yên lặng cúi đầu, không lên tiếng. Hoan Sinh đứng bên cạnh lại ngạc nhiên hiểu ra, hô lên một tiếng kinh ngạc. A, trong thơ của Tứ gia có tên của chị Vân Yên, thật là trùng hợp. Dận Tường méo miệng, trong thơ của ta cũng có, sao ngươi không nghe ra? Cậu ta quay đầu lại tươi cười rạng rỡ, nhưng dù sao thơ của Tứ ca đương nhiên hay hơn đệ một bậc. Thập tam cam tâm tình nguyện chịu thua. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, ngày thu ở Tứ Nghi đường hoa quế rơi. Trích dẫn, mùa thu của hương hoa quế vàng sắp trôi qua. Tháng ngày trong Tứ Nghi đường vẫn yên tĩnh giống như ánh nắng buổi chiều. Buổi chiều khi sắc trời trong xanh, Vân Yên sẽ đứng trên ghế hái hoa quế trong sân xuống. Dận Chân ngồi trong phòng đọc sách, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn nàng. Thấy nàng đang đứng trên ghế ngắt hoa quế, cơ thể gầy gò khi có gió thu thổi qua, giống như có thể bị thổi ngã bất cứ lúc nào. Bàn tay cầm sách của Dận Chân siết chặt lại, đứng lên khỏi chiếc bàn. Bàn tay cầm cuốn sách đặt sau lưng, bước ra khỏi phòng dạo bộ đến phía sau chiếc ghế của Vân Yên, cản lại những cơn gió thu, yên lặng ngắm nàng đang nhón mũi chân hái hoa quế. Vân Yên hái hoa quế xong thì đặt trong khăn tay rồi gói lại, chuẩn bị xuống. Quay người lại đã thấy Dận Chân không hề nói tiếng nào đứng ngay phía sau lưng, dọa nàng giật mình, cơ thể lảo đảo, suýt nữa thì ngã xuống. Dận Chân vội vàng đưa tay ra đỡ lấy cơ thể nàng, nhẹ nhàng ôm nàng xuống. Vân Yên nhanh chóng rời khỏi lồng ngực của chàng, cúi đầu hành lễ nói ta ơn Tứ gia. Hoa quế được bọc kỹ trong khăn tay rơi xuống bả vai và trang sách trong tay Dận Chân, những bông hoa li ti mang theo hương thơm trong trẻo ngọt ngào. Ngón tay Dận Chân vân vê những cánh hoa nhỏ rồi đưa lên chóp mũi, mắt hơi híp lại nhẹ nhàng ngửi, ủ một chút rượu hoa quế đi. Vân Yên lại hái thêm nhiều hoa quế, dưới sự chỉ dẫn của Dận Chân, nàng trải hoa quế đã hái được ở nơi thoáng khí râm mát, phơi một đêm, cả vườn đều tràn ngập mùi hoa quế. Ngay cả phòng Dận Chân và ống tay áo Vân Yên đều thoang thoảng mùi hương ngọt ngào trong trẻo này. Ngày hôm sau Vân Yên lấy hoa quế đã rửa sạch ra, bỏ cạn. Dận Chân bỏ thêm đường cát vào một phần hoa quế. Vân Yên cẩn thận trộn đều, cuối cùng đậy kín bình sứ để rượu lên men. Khoảng 3 ngày sau, Dận Chân và Vân Yên nhẹ nhàng mở bình sứ ra, thêm rượu gạo và nhân sâm vào. Sau đó cẩn thận đóng kín miệng bình. Vân Yên đặt bình sứ ở nơi ưa tối để bảo quản. Chỗ hoa quế còn lại, Vân Yên dùng để ngâm trà hoa quế. cũng học luôn cách hấp bánh hoa quế. Dận Chân cũng lấy một phần hoa quế làm nước hoa quế, quế hoa lộ. Còn cô lại thành cao hoa quế đặt trên chiếc bàn nhỏ đầu giường Vân Yên. Những bông hoa quế cuối cùng trong mùa thu ở Tứ Nghi Đường đã được tận dụng như vậy, khiến mùi hương ngọt ngào mà trong trẻo trên người nàng thấm sâu vào đáy lòng người khác. Thập Tam A Ca Dận Tường và Thập Tứ A Ca Dận Trinh lần lượt tiến hành nghi lễ nạp chắc phúc tấn. Mặc dù không phải lấy đích phúc tấn, nhưng cũng ngồi kiệu đỏ, tốt xấu gì cũng là lần đầu tiên, cho nên tổ chức cũng vô cùng náo nhiệt. Vân Yên đi theo Dận Chân cùng tham gia tiệc cưới. Dận Tường mặc bộ hỷ phục đỏ thẫm thật sự rất anh tuấn, đôi mắt màu hổ phách của cậu ta sáng ngời, diện mạo tuấn tú như vậy, bờ vai ngày càng vững chãi và dáng người ngày càng cao lớn. Dận Tường thật sự đã trưởng thành rồi, cậu ta đã thành thân rồi. Vân Yên đứng sau lưng Dận Chân mỉm cười, trong lòng xúc động. Nàng vẫn còn nhớ câu nói năm ấy của cậu thiếu niên đơn thuần đó, ta cũng muốn một cái kết giống của Tư Ca. Cậu ta giống như cơn gió dịu dàng, giống như trời đất sáng trong. Đó chính là cậu thiếu niên năm nào. Dận Tường bị các hoàng tử vây xung quanh, nên Vân Yên không nhìn thấy được. Nhưng khi nhìn thấy cậu ta vẫn trong sáng như vậy, là một cậu thiếu niên tốt. Dận Tường nghe thấy tiếng thông báo Tứ Bối Lạc đến, thoát bỗng ngẩng đầu ngước nhìn bọn họ ở cửa, chạy giống như đang lao ra. Dận Chân mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ nếp nhăn trên vạt áo hỷ phục của Dận Tường, nói, đã bao nhiêu tuổi rồi còn chạy. Dận Tường vẫn nhìn Dận Chân rồi nở nụ cười, Tứ Ca, huynh đến rồi. Sau đó lại nhìn Vân Yên, trong đôi mắt lóe sáng. Vân Yên cúi đầu lấy một cái bọc khăn được gói kỹ, nhẹ nhàng mở ra, Thập Tam ra. Vân Yên không có gì cho ngài, đây là một chút tấm lòng của Vân Yên. Trong lòng bàn tay mảnh khảnh của Vân Yên là một cái kết đồng tâm lớn tinh xảo màu đỏ thẫm nằm trên chiếc khăn màu vàng nhạt. Đây là món quà chuẩn bị cho hôn lễ của Dận Tường mà Vân Yên đã tỉ mỉ thắt trong nhiều ngày. Trong thời đại này, tất cả những gì nàng có đều thuộc về Dận Chân, vì vậy chỉ có thứ đồ nhỏ bé thế này, nàng mới có thể tặng Dận Tường. Dận Tường nhìn chằm chằm vào kết đồng tâm đỏ thẫm, vài giây sau mới nhẹ nhàng lấy cái kết trong tay Vân Yên, cẩn thận bọc kỹ lại cất trong ngực, ngẩng đầu mỉm cười, Vân Yên, cảm ơn ngươi. Vân Yên hơi cúi đầu, cung kính hành lễ đáp lại. Thập Tứ A Ca Dận Trinh nạp chắc phúc tấn thư thư giác la thị, Vân Yên dường như có thể thông qua cậu ta nhìn thấy dáng vẻ thiếu niên của Dận Chân khi nạp đích phúc tấn, huynh đệ bọn họ giống nhau như vậy. Nhưng cũng khác nhau như thế. Thời gian yên tĩnh trôi qua các kẽ ngón tay. Một màu bạc bao trùm thành Bắc Kinh giống như một cô thiếu nữ mặc quần áo mùa đông. Xinh đẹp mà thanh khiết. Khi Tết âm lịch sắp đến, Hoàng đế Khang Hy lại chuẩn bị Nam Tuần lần thứ tư. Qua Tết Nguyên Tiêu, ngày 16 tháng Giêng sẽ khởi hành. Thái tử Dận Nhưng, Tứ Bối Lạc Dận Chân, Thập Tam A Ca Dận Tường vẫn đi theo. Bởi vì xuân vẫn se lạnh, nên khi sắp xếp hành lý Vân Yên mang theo rất nhiều quần áo và đồ dùng hàng ngày, theo Dận Chân một lần nữa lên đường đi Nam Tuần. Sau khi thành thân thì Dận Tường có vẻ chín chắn hơn so với trước kia rất nhiều. Mặc dù như thế, nhưng vẫn rất thân thiết mỗi khi gặp Dận Chân, khi nhìn thấy Vân Yên sẽ cười rất rạng rỡ. Bởi vì chắc phúc tấn qua nhĩ giai thị mang bầu, nên Hoan Sinh ở lại trong phủ chăm sóc. Dận Tường chỉ dẫn theo Tiểu Xuyên Tử đi cùng. Trong cuộc sống hàng ngày, Vân Yên thường sẽ chuẩn bị cho Dận Tường thêm một phần rửa theo rửa chân. Quần áo cậu ta ấm lạnh ra sao, Vân Yên cũng sẽ chú ý hơn. Cảnh sắc và con đường quen thuộc, ngày 24 cuối cùng cũng đến phủ Tế Nam. Khang Hy đưa Dận Nhưng, Dận Chân và Dận Tử đến ngắm chân châu tuyền và báo đột tuyền tuyệt đẹp của Tế Nam, còn đặc biệt để lại một bài thơ. Ở chân châu tuyền và báo đột tuyền, Dận Chân nhận mệnh của Khang Hy làm hai bài thơ, cả hai bài đều nhận được sự khen ngợi. Chân châu cựu hữu danh, quan thử nhất hoàng minh, tự phí quang mỹ định, vô phong lãng tự bình, lưu trường chi vật nhuận, nguyên khiết giác tâm thanh, lưỡng độ yêu thần thường, rừng hoàng hà sủng vinh. Một, và lịch hạ trọng lâm vũ bái dương, danh tuyền dạng dạng lệ trí quang. Phất khai ngọc kính hàm thiên ảnh, khán dũng ngân đào phốn tuyết hương. Duệ Tảo Tích Tằng Huyền Nhật Nguyệt, Ân Huy Kim Hữu Chiếu Thương Lãng, Ôn Nhiên Nhũ Dịch Thông Linh Mạch, Phái Dẫn Dương Hòa Hạo Kiếp Trường. 2. Ngày 26 tháng Giêng, leo Thái Sơn, ở lại Thái An Châu. Khang Hy cẩn thận hỏi thăm tình hình cuộc sống dân chúng địa phương, lệnh miễn thuế ruộng cho 24 châu huyện ở Sơn Đông mà Nam Tuần đã đi qua năm Khang Hy thứ 41. Đồng thời cũng miễn thuế ruộng chưa nộp cho 25 châu huyện bị thiên tai mất mùa ở Sơn Đông. Tiền thuế ruộng của năm Khang Hy thứ 42 sẽ phân thành 3 năm để thu. Ở lại đến tháng 2, Khang Hy tiếp tục Nam Tuần. Mùng 2 tháng 2, Khang Hy lệnh cho Tổng đốc đường sông Trương bằng cách ở huyện Tú Thiên vận chuyển 2 vạn thạch gạo theo đường sông đến Tế Ninh, Duyễn Châu giảm giá bán cho dân. Lệnh cho Tổng đốc Thủy vận Tang Ngạch chuyển 2 vạn thạch gạo tới Thái An cứu tế. Ngày đó, Hoàng đế Khang Hy qua cầu Ngũ Hoa huyện Tú Thiên đến Trung Hà, thị sát công trình đê điều, đến huyện Lỵ Tú Thiên, qua sông Hoàng Hà, ở lại huyện Đào Nguyên. Ngày mùng 4 tháng 2, lên thuyền từ huyện Đào Nguyên, thị sát công trình chỉ thủy, lệnh cho Trương bằng cách gia cố công trình đê điều từ Yên Đôn Đào Nguyên đến Long Hoa. Ngày mùng 5, thuyền vào Thanh Khẩu, lệnh cho Trương bằng cách đào kênh đào dẫn nước từ đào Gia Trang đến Dương Gia Trang, dẫn nước ra sông Trung Hà. Cũng ngày này, đến phủ Hoài An. Ngày mùng 8, dừng tại phủ Dương Châu. Ngày mùng 9 lên thuyền qua sông, đến Kim Sơn Giang Thiên Tự, tự tay viết tấm hoành động tĩnh vạn cổ treo trong chùa. Cũng ngày này đến Trấn Giang, Kinh Thường Châu, Tô Châu, Gia Hưng. Ngày 15 tới Hàng Châu, kiểm duyệt quan binh đóng tại Hàng Châu, dẫn các hoàng tử đi săn bắn. Biểu hiện của thập tam A Ca dẫn tường vô cùng xuất sắc. Trên có thiên đường, dưới có tô hàng. Ban đêm ở Tây Hồ Hàng Châu đặc biệt mê người. Khang Hy du thuyền trong đêm trên Tây Hồ Hàng Châu, mê ly như đang say mộng. Bạch Cư Dị Thời Đường có viết: Giang Nam hảo, phong cảnh cựu Tằng Am. Nhật xuất giang hoa hồng thắng hòa, xuân lai giang thủy lục như lam. Năng bất ước giang nam, giang nam đẹp, phong cảnh vẫn từng ham. Nắng rực hoa sông hồng tựa lửa, xuân về sông nước lục như tràm. Sao chẳng nhớ giang nam. 3. Tô Đông Pha thời Tống có viết: Thủy quang liễm diễm tình phương hảo, sơn sắc không mông vũ diệp kỳ. Dục bà Tây Hồ tỷ Tây Tây Tử, đảm trang nùng mặt tổng tương nghi. Dưới nắng long lanh màu nước biếc, trong mưa huyền ảo vẻ non tươi. Tây Hồ khá sánh cùng Tây Tử, nhạt phấn nồng son thảy tuyệt vời. 4. Khang Hy là vị hoàng đế vừa có khí chất hùng tài đại lực, vừa có tế bào lãng mạn thú vị. Khí chất và tế bào này hoàn toàn đã di truyền lên người các con trai ông. Khang Hy đứng trên con thuyền dập dờn trong gió đêm, ánh mắt bình thản nhìn về phương xa. Tuy bờ vai của ông không phải là rộng lớn, nhưng lại vững chãi, cười nhìn mây gió, lại như đang suy nghĩ về giang sơn hùng vĩ đang ôm trong lòng, Trung Hoa Cẩm Tú. Các con trai đứng phía sau ông, vừa ngưỡng mộ lại vừa kính trọng. Giang sơn tráng lệ như vậy, tình cảm ôm ấp son sắt như vậy, đều thuộc về đàn ông kiêu ngạo nhà Ái Tân Giác La. Tiếng cười của bọn họ sang sảng, chỉ điểm giang sơn. Thi văn và tình cảm theo chiều gió vấn vít lan rộng trên mặt hồ, kéo dài không ngừng. Gió nhẹ nhàng thổi qua mặt nước lăn tăn, tạo thành từng vòng tròn sóng gợn xinh đẹp. Hết chương 60, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, nắm chặt tay nàng trích dẫn, thuyền cập bờ. Khang Hy cho phép các hoàng tử xuống thuyền đi du ngoạn phong cảnh xung quanh. Dẫn nhưng vẫn ở lại làm bạn nói chuyện cùng với Khang Hy. Dận Tường kéo theo Dận Chân, cùng với Tiểu Xuyên Tử và Vân Yên xuống thuyền, mang theo sự mới lạ đến vùng lân cận. Các thị vệ phía sau đều đã thay bộ quần áo bình thường, giữ khoảng cách không xa không gần đi theo bảo vệ. Ban đêm ở Hàng Thành, tràn đầy hương vị ý họa tình thơ. Đang là mùa xuân, cũng là thời gian hoa đào nở rộ bên Tây Hồ Hàng Châu. Ban đêm trong chợ đều là những người dân Hàng Châu an nhàn thoải mái. Bọn họ sinh ra trong thời Khang Hy thịnh thế, hưởng lạc trong Thái Bình. Dận Chân và Dận Tường tuy đã thay đổi trang phục bình thường, nhưng trời sinh khuôn mặt anh tuấn cùng với khí chất cao quý xuất sắc hơn người,

ban thưởng ngân lượng cho binh sĩ canh giữ. Ngày 28, rời khỏi Giang Ninh, đến phủ trấn Giang tránh gió lên thuyền, dừng thuyền ở chùa Kim Sơn. Trên đường đi nhận được thư nhà, biết được bát bối Lạc Dận Tự luôn trông nom tứ phủ, biết tin Hoàng Huy bị bệnh nên lập tức mời thái y đến phủ chẩn bệnh cho thằng bé. Bệnh tình của Hoàng Huy đã ổn định lại, đang tĩnh dưỡng trong phủ không có gì đáng lo, Dận Chân mới yên lòng. Vân Yên nghe Dận Chân nói đến đây mới yên tâm trở lại. Bát bối Lạc Dận Tự quả nhiên danh bất hư truyền, huống hồ hắn cũng thật lòng yêu thương Hoàng Huy. Đi qua Cao Bưu, Bảo Ứng, Hoàng đế Khang Hy mùng 2 tháng này tới bờ sông tuần sát công trình đê điều, ở lại miếu quan thánh, lệnh cho Vương Bằng cách gia cố lại đê Vương Công. Ngày tiếp theo, bởi vì nhìn thấy đập nước bị khiếm khuyết và cỏ lau tùm, lệnh lập tức tu bổ lại. Bởi vì đến miếu quan thánh, ban đêm trong hành cung lại uống chút rượu, hai người Dận Chân Dận Tường khó tránh khỏi nói đến Tam Quốc. Dận Tường vô cùng hâm mộ Quan Vũ, trung nghĩa độc nhất vô nhị, Dận Chân mỉm cười tán thưởng. Vân Yên đứng bên cạnh yên lặng rót rượu, nghe bọn họ uống rượu luận anh hùng. Dận Tường ngẩng đầu bỗng nhiên nhìn Vân Yên nói, Vân Yên, ngươi biết chữ, hẳn đã nghe đến Tam Quốc đúng không? Vân Yên sững sờ, có phần ngập ngừng nhẹ nhàng gật đầu. Dận Tường vỗ tay mà cười, vậy tìm đúng người rồi. Từ nhỏ tới giờ ta vẫn không biết trong mắt con gái vị anh hùng nào trong Tam Quốc được ngưỡng mộ nhất. Bàn tay Vân Yên đang rót rượu cho cậu ta bỗng ngừng lại, hơi lúng túng nói, thập tam a ca thứ tội, nô tỳ không hiểu biết nhiều, không dám nói bừa. Vị anh hùng nàng ngưỡng mộ có tranh cãi quá lớn, ở thời đại này đoán chừng sẽ không được chấp nhận. Dận Chân cũng cảm thấy thú vị nhìn Vân Yên, dường như rất có hứng thú với câu trả lời của nàng. Vân Yên thấy hai người đều cầm chén rượu nhìn mình, đành phải đâm lao phải theo lao, vô cùng xấu hổ, nhưng không có cách nào làm trái lương tâm nói đáp án khác, chỉ đành thấp thỏm lý nhí nói, Tào Tháo, hai. Dận Tường dường như đã dựng thẳng lỗ tai nghe câu trả lời, không khỏi trợn mắt nhìn Vân Yên, bỗng chốc bật cười. Quả nhiên là nha hoàn của tứ ca, ngay cả người ngưỡng mộ cũng. Ta vốn tưởng rằng con gái sẽ thích Thường Sơn Triệu Tử Long, ba, hay Giang Đông Mỹ Chu Lang, bốn, cơ. Con ngươi sâu thẳm không nhìn thấy đáy của Dận Chân lóe sáng nhìn Vân Yên, đảo mắt liếc nhìn Dận Tường, mỉm cười, nhưng ta chưa từng dạy cô ấy. Dận Tường cười lại hỏi Vân Yên, vậy trừ Tào Mạnh Đức ra, nếu được chọn thêm một người nữa. Khuôn mặt Vân Yên đã ửng đỏ, bất đắc dĩ đáp, Khổng Minh tiên sinh ạ. Năm, Dận Tường nghe thấy, càng cảm thấy kinh ngạc thích thú hỏi, Vân Yên, hai người này nhìn có vẻ khác nhau một trời một vực. Bởi do Khổng Minh mưu hay trước giỏi sao? Chẳng lẽ Tào Tháo không sát phạt ngoan độc? Dận Chân đang nâng chén uống rượu, nghe thấy đáp án buông chén xuống. Đôi mắt chim ưng sáng ngời nhìn Vân Yên, bình thản nói, cứ nói đi đừng ngại, cũng đừng lo đàm tiếu. Vân Yên nhếch môi, cúi đầu nhẹ giọng nói, nô tài mạo phạm, thật ra không hiểu biết nhiều. Nhưng không phải vì Khổng Minh mưu hay trước giỏi mà ngưỡng mộ, chỉ vì trong lòng ông ta có lê dân bách tính, cúc cung tận tụy khiến người ta cảm động. Còn về phần Tào Tháo, dù là ưu điểm hay khuyết điểm, hậu thế sẽ tự có đánh giá. Dận Tường hơi trầm ngâm, sau đó cười nói, tứ ca, Vân Yên từ trước đến nay vẫn ít nói. Không biết tại sao, nhưng khi Vân Yên nói đến hai người họ, giống như đang bình thản nói về hai người quen biết. Dận Chân nhẹ nhàng nâng mi lên từ từ nở nụ cười. Bên trong đôi mắt vô cùng tuyệt đẹp, Vân Yên, lấy thêm một bầu rượu nữa đi. Ngày mùng 4 tháng 3, đáp thuyền đến bờ nam sông Hoàng Hà tuần sát đê điều ở Long Hoa, Yên Đôn, rồi qua Hoàng Hà, xem xét đê Cửu Lý Cương, lệnh cho Trương Bằng cách kéo dài đập nước Thanh Khẩu Tây, xây dựng đập nước ở đê Lưu Hà. Sau đó, Khang Hy và đoàn người qua Túc Thiên, Phi Châu, huyện Bái, Tế Ninh, Đông Bình, Đông Sương, Vũ Thành, Thương Châu, Thiên Tân, ngày 14 lên bờ ở Thôn Dương, ngày 15 về đến Kinh Thành, kết thúc tốt đẹp chuyến Nam tuần lần này. Dận Chân vừa xuống xe đã đến Bát Phủ cảm tạ, Vân Yên về tứ phủ trước. Vừa bước vào phủ, Vân Yên đã vội vã tới chính phòng thỉnh an Đích Phúc Tấn Na Lạp Thị, thăm hỏi Hoàng Huy. Thằng bé ngồi trên giường dưỡng bệnh, trừ còn hơi ho ra, thì tinh thần vẫn rất tốt. Hoàng Huy vui vẻ kéo tay Vân Yên nói chuyện, nói rằng Hoàng Huy nhớ tỷ lắm. Vân Yên đau lòng kéo bàn tay núc ních thịt của thằng bé hỏi bệnh thế nào rồi, bây giờ cảm thấy như thế nào. Hoàng Huy liền chui vào lòng nàng nói Vân Yên trở về rồi, vậy tới chăm sóc ta đi. Vân Yên nói được, rồi cẩn thận dỗ thằng nhóc uống thuốc. Uống thuốc xong lại dỗ cậu nhóc ngậm một miếng mứt quả nhỏ. Hoàng Huy không giống như mấy ngày trước uống thuốc ầm ĩ kêu đắng, cho cái gì uống cái đó, ngoan ngoãn giống như một con chó con. Na Lạp Thị thấy Hoàng Huy như vậy, cũng phần nào yên tâm. Dận chân mới vừa vào phủ, cả thân nhuốm gió cát bụi đường đã vội vã chạy tới, vén rèm lên. Na Lạp Thị mừng rỡ nhanh chóng tiếp đón Dận chân nói ra đã trở về. Dận chân gật đầu rồi đi về phía chiếc giường nhỏ của Hoàng Huy. Vân Yên vội vàng đứng dậy đứng bên cạnh hầu hạ. Hoàng Huy mở to mắt vui mừng muốn nhổm dậy. A Mã đã về ạ. Hoàng Huy thỉnh an A Mã. Dận chân vén vạt áo, ngồi bên chiếc giường nhỏ, đưa tay nhẹ nhàng ôm Hoàng Huy lên, nhẹ nhàng sờ lên trán cậu nhóc, dịu dàng nói, phải uống thuốc đúng giờ, dưỡng bệnh thật tốt. Đôi mắt Hoàng Huy cười híp lại thành đường cong. Hoàng Huy xin nghe theo lời dạy bảo của A Mã. Buổi tối, người nhà tứ phủ ngồi sum vầy, ấm áp ăn bữa cơm, uống chút rượu nhà. Dận chân đi Nam Tuần trở về mang theo đặc sản bảo cao quản gia phân chia cho các phúc tấn thiếp thất. Các phúc tấn thiếp thất yêu kiều mỉm cười hỏi Dận chân những chuyện thú vị trên đường đi Nam Tuần. Dận chân nhàn nhạt nói qua loa. Vân Yên vẫn yên lặng đứng sau lưng chàng, đổi đĩa, rót rượu, đưa khăn. Chỉ thế mà thôi. Từ sau lần bị phạt trong viện Lý Thị, biểu hiện Vân Yên càng thêm thận trọng, vấp ngã một lần khôn hơn một chút. Thu Hạnh ngày ấy có tâm tư muốn nàng gặp rắc rối hay không cũng chỉ có trời biết đất biết trong lòng hai người biết. Đáng tiếc hại người cuối cùng lại hại mình, nếu không phải do Thu Hạnh kêu to, Vân Yên yên lặng thối lui ra khỏi cửa là không sao rồi. Kết quả khiến cả hai người đều bị phạt. Thu Hạnh còn bởi cãi lại chọc giận Dận chân, bị đánh 20 gậy, không chỉ bị đánh đến mức chỉ còn lại nửa cái mạng, mà còn mất hết thể diện, địa vị trong viện của Lý Thị cũng tụt dốc không phanh. Vân Yên thì trái lại, thể diện mất cũng đã mất rồi, vốn chính là thân phận nô tài tiện tịch, cho tới bây giờ cũng không có thứ gọi là thể diện. Bình thường đều ở trong tứ nghi đường không ra ngoài, cho dù gặp người khác, cũng chưa bao giờ chiếm được thế mạnh. Dận chân lại càng chưa bao giờ chịu ảnh hưởng của điều tiếng khi cùng ra cùng vào với nàng. Trận phong ba nhỏ này đi qua, ai ai cũng biết tứ gia có tính bao che cho người của mình, dù chỉ là một con chó bên người, nhưng không phải ai cũng đụng vào được. Ăn cơm tối xong, Dận chân uống chén trà nói mệt mỏi. Các phúc tấn thiếp thân quan tâm hỏi han, lại dường như có ý chờ đợi. Dận chân cười nhạt xua tay rồi đứng lên quay trở về tứ nghi đường. Vân Yên yên lặng đi theo đằng sau. Lên cầu, bước chân Dận chân ngừng lại, nhìn mảnh sân của tứ nghi đường, nét mặt chàng giãn ra, hơi nghiêng đầu nhìn Vân Yên sau lưng. Thế giới rộng lớn muôn hồng nghìn tía, cũng không sánh bằng một gian phòng nhỏ trong căn nhà. Trong lòng Vân Yên khẽ động, yên lặng cúi đầu vịn lên lan can cây cầu. Hết chương 62, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 63, đi cùng ta trích dẫn, trở về phòng, Dận chân vừa vào cửa đã đưa tay cởi cúc áo ở cổ muốn tắm rửa. Vân Yên đi tới giúp chàng tháo cúc áo, cởi áo khoác ngoài rồi ra khỏi viện đến phòng bên cạnh bảo tiểu ngụy tử chuẩn bị nước tắm. Vân Yên cởi cúc áo cho Dận chân, cảm thấy ánh mắt chàng vẫn luôn dán chặt vào khuôn mặt nàng. Vân Yên chỉ mím môi không nói. Những năm gần đây trong cuộc sống hàng ngày, giữa hai người đã quá quen thuộc với nhau. Dận chân cởi áo trong chỉ mặc mỗi chiếc quần bước vào phòng tắm. Vân Yên đi sắp xếp lại quần áo và đồ đạc trong hành lý, lấy quần áo sạch để chàng thay khi tắm rửa xong. Chợt nghe thấy tiếng Dận chân nhẹ nhàng gọi nàng trong phòng tắm. Vân Yên. Vân Yên vội vàng trả lời, xắn tay áo bước vào, đặt quần áo sạch xuống. Đã mấy năm hầu hạ chàng tắm, tất cả đều rất quen thuộc. Vân Yên nhẹ nhàng tháo bím tóc đuôi sam của Dận Chân ra, nhẹ nhàng múc nước thấm ướt ra đầu chàng, nhẹ nhàng vừa mát xa vừa gội sạch. Ngón tay trắng mút mảnh khảnh của Vân Yên khẽ khàng chạm vào mái tóc dài mềm mượt đen tuyền của chàng, giúp chàng rửa sạch gió cát trên đường. Mái tóc dài đen nhánh xóa tung trên tấm lưng rộng lớn của chàng, vô cùng quyến rũ. Đến cả người đàn ông hiện đại cũng không có sự quyến rũ này. Đường cong cương nghị trên khuôn mặt cũng dịu dàng hơn, nằm sấp trên vách thùng tắm khép hờ hai mắt, nói, Vân Yên. Vân Yên vâng một tiếng, vén mái tóc dài đã gội sạch đến trước cổ chàng, cầm khăn bắt đầu chà lưng. Vân Yên, nếu ngươi biết Khổng Minh vì bách tính mà hết lòng tận tụy, đến chết mới thôi. Một, vậy ngươi vẫn sẽ làm bạn bên ông ấy chứ? Dận Chân ngồi phía trước truyền đến tiếng hít thở nhẹ nhàng. Bàn tay Vân Yên hơi ngừng lại rồi tiếp tục. Vâng, Vân Yên, ngươi đã biết Tào Tháo cả đời tranh đấu sát phạt quyết đoán. Vậy thì, ngươi sẽ vẫn bên cạnh ông ấy chứ? Dận lại nhẹ nhàng hỏi. Vân Yên nâng mắt nhìn gáy chàng, chiếc khăn trong tay đang chà đến bả vai nàng hơi ngừng lại, nhẹ nhàng nói, sẽ. Phía trước vang lên tiếng cười của Dận Chân, vậy ái tân Giác La Dận Chân ta may mắn hơn hai người đó nhiều. Vân Yên nghe thấy hàm ý trong câu nói chàng, lúng túng hai má đỏ ửng, chà bả vai chàng nói xong rồi ả sau đó chuẩn bị đi ra ngoài. Dận Chân nghe thấy, nói còn phía trước nữa. Vân Yên không khỏi ngạc nhiên, từ trước đến giờ nàng chỉ giúp chàng chà sau lưng và gội đầu. Dận Chân quay người dựa vào vách thùng, nét mặt và đôi mắt cương nghị bị hơi nước che phủ trở nên mông lung mà triền miên. Vân Yên hoảng sợ, trong lòng run lên bần bật, dường như không biết nên làm như thế nào. Dận Chân hơi nâng mi lên nhìn nàng trước người mình, khuôn mặt nhỏ nhắn, trong đôi mắt trong veo cố gắng kiềm nén nỗi sợ hãi, lau cổ. Vân Yên thoải mái thở nhẹ ra một hơi, vội vàng cầm khăn lúng túng tiến sát vào. Thùng tắm khá lớn, Vân Yên đành phải dựa sát vào cổ Dận Chân để lau. Yết hầu Dận Chân rất cao, hình dáng lại rất đẹp, đặc biệt có quyến rũ riêng của phái nam. Yết hầu chuyển động theo mỗi lần chàng thở gấp, vô cùng mê người. Vân Yên nhẹ nhàng cầm khăn lau hàm dưới và cổ chàng, cảm thấy khi chiếc khăn trong tay nàng lướt qua, yết hầu chuyển động càng lúc càng nhanh, thở mạnh cũng không dám thở. Dận Chân mở mắt nhìn thân hình nhỏ bé của Vân Yên, đưa tay lấy chiếc khăn trong tay nàng xuống. Khi chạm tới ngón tay chàng, Vân Yên hoảng sợ vội vàng rụt tay về. Đầu ngón tay chàng rất nóng. Dận Chân chỉ nâng tay lau trước ngực, từng đường nét cơ bắp trên bộ ngực cường tráng mông lung hiện ra trước mắt Vân Yên. Vân Yên cắn môi di chuyển ánh mắt, không dám vô lễ nhìn thẳng. Hai, biết chàng muốn ra khỏi thùng tắm, nàng liền ra sau tấm bình phong chờ. Dận Chân đi đến tấm bình phong, hai má hơi ửng đỏ, đôi mắt sáng rực rỡ. Vân Yên cầm khăn lau tóc cho chàng, giúp chàng cài cúc vạt áo, rồi vào trong phòng. Dận Chân lên tiếng dịu dàng nói, nhân lúc còn chưa lạnh, ngươi cũng mau đi tắm đi. Vân Yên vừa cẩn thận lau khô tóc chàng, vừa khẽ khàng nói, tạ ơn tứ gia, nô tài lát nữa sẽ tắm. Mỗi lần Vân Yên tắm trong phòng tắm ở Tứ Nghi Đường đều thấp thỏm không yên, dù sao chỉ cách Dận Chân một bức tường. Mặc dù biết chàng sẽ không tự nhiên mà gõ cửa, nhưng Vân Yên luôn tắm rửa rất nhanh. Khi Vân Yên ra ngoài, Dận Chân đã mặc quần áo ngồi trước bàn xử lý công văn tồn động trong những ngày nam tuần. Vân Yên hơi cụp mắt, cầm áo khoác nhẹ nhàng phủ lên bả vai chàng. Chàng cầm bút lông, nghiêng đầu mỉm cười, nét mặt vẫn sạch sẽ như vậy, tuyệt đẹp như vậy. Một năm trôi qua mặc dù mùa xuân năm nào cũng tuyệt đẹp, nhưng năm thứ 42 gió Tử Cấm Thành thổi báo hiệu giông tố sắp tới. Công vụ của Dận Chân ngày càng bận rộn, thái tử Dận nhưng cũng hay đến Tứ Nghi Đường. Dận Chân thậm chí càng trở nên trầm mặc hơn, đến Vân Yên cũng cảm nhận hơi thở của gió bão. Một đêm tháng năm, Vân Yên giật mình tỉnh dậy bởi tiếng gõ cửa, nàng vội vàng khoác thêm áo ra mở cửa, là Cao quản gia. Trong lòng biết nửa đêm làm kinh động đến Dận Chân, hẳn là chuyện lớn, nhanh chóng để ông ta đi vào. Vào phòng trong, đã thấy Dận Chân ngồi trên giường, vội vàng giúp chàng mặc thêm quần áo, rồi đi thắp nến. Sắc mặt Cao Vô Dung bình tĩnh, nói, tứ gia, dụ thân vương bị bệnh nặng, hiện giờ hoàng thượng bất chấp nửa đêm xuất cung tới thăm bệnh. Dận Chân ngẩng đầu nghe, rồi gật đầu nói, chuẩn bị kiệu. Còn nữa, bảo Tiểu Thuận Tử đi thông báo cho lão thập tam. Cao Vô Dung lĩnh mệnh nhanh chóng ra ngoài. Vân Yên vội vàng giúp chàng thay quần áo, đi giày. Đôi tay làm việc rất thành thạo, không hề rối loạn. Bởi vì sợ ban đêm sương dày, lại lấy thêm cho chàng một chiếc áo choàng trong tủ, rồi cài cúc áo trên áo khoác ngoài của mình. Bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, có lẽ Cao quản gia đã chuẩn bị xong kiệu. Vân Yên nhanh chóng bước theo Dận Chân ra ngoài, trước cửa đuổi theo chàng, khoác thêm áo choàng cho chàng, giúp chàng buộc chặt dây áo trước cổ. Nửa đêm đứng trước cửa trong ánh trăng yếu ớt, Dận Chân yên lặng nói, đi cùng ta. Vân Yên ngẩn người nói, nô tỳ vốn phải đi cùng ngài. Dận Chân gật đầu bước về phía kiệu, Vân Yên vén rèm lên. Dận Chân cúi đầu ngồi vào, giữ chặt cổ tay của Vân Yên. Vân Yên sững sờ, Dận Chân nói, lên đây ngồi, nửa đêm gió lớn. Vân Yên chưa kịp phản ứng, đã bị chàng dùng lực kéo vào trong kiệu. Bên trong đen như mực, ngồi kề bên cạnh chỗ chàng, ngay cả hơi thở cũng hòa lẫn vào nhau. Dận Chân nói, đi thôi. Kiệu đã được nâng lên. Vân Yên chưa bao giờ ngồi kiệu, cảm giác bỗng nhiên lơ lửng khiến nàng kinh hãi thở gấp, thiếu chút nữa thì kêu thành tiếng. Dận Chân nắm cổ tay nàng vẫn không thả lỏng. Vân Yên cúi đầu, yên lặng không nói. Trong chiếc kiệu nhỏ hẹp, chỉ có thể nghe thấy âm thanh hít thở khe khẽ của hai người, đến cả khuôn mặt cũng không nhìn thấy. Kiệu phu đã được Cao Vô Dung đặc biệt dặn dò trước, bước chân rất nhanh. Khi tới trước cửa, chỉ nhìn thấy ngự giá và thị vệ của Khang Hy đứng ở ngoài. Cùng lúc đó một chiếc kiệu rèm màu vàng kim đỉnh màu tím cũng dừng lại. Dận Chân và Vân Yên đều nhận ra, đây là kiệu của Bát Bối Lạc Dận Tự. Trong các hoàng tử, Bát A Ca Dận Tự vẫn luôn là người được dụ thân vương phúc toàn tán thưởng và yêu thích nhất. Vân Yên tiến lên cởi áo choàng cho Dận Chân, giúp chàng sửa sang lại quần áo và bím tóc. Dận Chân nhẹ nhàng nói, chờ ta. Vân Yên gật đầu. Dận Chân ngừng lại xoay người chỉ nói thêm một câu không cần phải đứng trong gió, rồi nhấc chân bước tới trước cửa chờ. Một lát sau có một công công tới đưa Dận Chân vào. Vân Yên lui xuống đứng bên cạnh kiệu, mắt thấy các hoàng tử lần lượt đến. Thập Tam A Ca Dận Tường rất nhanh đã đến nơi, thấy Vân Yên thì biết Dận Chân đã đi vào. Cậu ta gật đầu với Vân Yên rồi vén áo bào vào. Kiệu của thái tử Dận nhưng đến khá muộn. Mặc dù là mùa xuân, nhưng vẫn cảm nhận được rõ ràng đêm lạnh như nước. Huống hồ, sự căng thẳng trong bầu không khí kinh thành ngày càng thâm sâu sắc. Vân Yên ôm hai cánh tay co do đứng nguyên tại chỗ nhìn về phía cửa, trong lòng ôm chiếc áo choàng của Dận Chân. Trên chiếc áo choàng còn lưu lại hơi ấm của chàng. Không biết đã qua bao lâu, ngay cả các kiệu phu đã bắt đầu ngồi xổm xuống ngủ gà ngủ gật. Vân Yên vẫn mở to mắt nhìn cửa lớn, cơ thể nhỏ bé trong bóng đêm lại càng thêm nhỏ bé. Cuối cùng, cánh cửa lớn màu đỏ son cũng được mở ra, tinh thần các thị vệ phục hồi.